Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 95, toàn chi chi thụ. Nhiều người như vậy đều tại dùng đá ném ngươi. Ngươi thế nào chỉ đánh ta hài tử? Nhìn hắn dễ khi dễ lắm phải không là? Phụ nữ kia nổi nóng trợn mắt nhìn Robin, thấp giọng mắng, Robin kinh ngạc. Đột nhiên cảm giác mới vừa rồi Doflamingo nói chuyện thật có đạo lý. Những người này, thật là đáng chết a. Ba, phụ nữ kia giơ tay cho Robin một cái tát. Phụ nữ kia ngẩn ra, nhìn một chút bàn tay mình. Nó thế nào chính mình động? Mắt thấy Robin mặt đầy chết lặng nhìn mình chằm chằm. Phụ nữ kia sắc mặt run lên, căm tức nhìn Robin nói, nhìn cái gì vậy? Ngươi cái này yêu quái. Khi dễ Robin, trong lòng nàng không có áy náy, bởi vì tất cả mọi người đều đang khi dễ nàng a. Nàng lại lần đưa tay, đem Robin lật đổ trên đất, bởi vì Robin ngã xuống đất biên độ quá lớn, trong quần áo một món đồ vật rơi ra tới. Ca ca tạp, súng lục trên mặt đất lăn hai cái, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Súng lục, mọi người chung quanh tất cả giật mình. Robin sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Nàng nắm lên cây súng lục kia, họng súng nhắm ngay cái này một mực khi dễ chính mình đàn bà. Đàn bà mặt liền biến sắc, mặt đầy sợ hãi nhìn Robin. Bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái này yêu quái, quả nhiên muốn bắt đầu hại người sao? Robin hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Gần từng chữ, ta không phải yêu quái. Đàn bà cười lạnh nói, ngươi không phải yêu quái, liền đem súng lục để xuống cho ta. Robin trịnh trọng nói, ta không phải yêu quái, càng không phải người ngu. Các ngươi những thứ này vô duyên vô cớ khi dễ chúng ta. Đừng nghĩ lại gạt ta. Nàng cắn răng, trong mắt bỗng nhiên tràn ra nước mắt. Bóp cò, bành, tiếng súng vang lên, cả thế giới đều an tĩnh. Xa xa, Doflamingo thu hồi ngón tay, trên mặt lộ ra làm người sợ hãi mỉm cười. Robin trước mắt, phụ nữ kia bị một phát súng bể đầu, chậm rãi ngã xuống. Đàn bà phát nhai thanh âm để cho mọi người lấy lại tinh thần mà đến. Sau đó liền tiếng kêu sợ hãi trận trận, trước còn đang ồn ào lên khi dễ Robin người. Lúc này mặt đầy kinh hoàng chạy trốn tứ phía, giết người rồi. Chạy mau a, đứa trẻ kia thật là yêu quái. Nàng giết người rồi. Ngoặc kép, Robin kinh ngạc nhìn một màn này, trên mặt lộ ra một vòng cười trào phúng cho. Robin rất thông minh, 8 tuổi liền học được lịch sử chính văn. Nàng là một cái thiên tài. Nếu như nàng bị dẫn đạo học giỏi, nàng kia liền sẽ ở trên con đường này nhanh chóng phát triển. Nếu như nàng bị dẫn đạo học cái xấu, nàng kia một dạng sẽ ở trên con đường này thật nhanh tiến bộ. Trước mắt tao ngộ cộng thêm trước Doflamingo lý niệm quán thâu, Robin thành công mở ra tân thế giới đại môn. Nội tâm của nàng bắt đầu biến hóa. Bắt nàng, giết cái kia yêu quái. Ngoặc kép, một đám tay cầm đau thương người xuất hiện, muốn bắt lấy Robin. Robin thật sâu xem bọn hắn liếc mắt, xoay người chạy. Nàng đầu não rất thanh tỉnh, hiện tại sợ rằng chỉ có trong rừng cây người kia có thể cứu chính mình. Hy vọng hắn còn không hề rời đi. Doflamingo xác thực không hề rời đi, hơn nữa còn một mực đang chú ý Robin. Robin thở hồng hộc chạy vào rừng cây, đúng dịp thấy Doflamingo đứng ở nơi đó. Doflamingo khẽ mỉm cười, hướng về phía Robin xòe bàn tay ra. Robin sững sờ, đem mình tay nhỏ đặt ở Doflamingo bàn tay trên. Doflamingo cười nhẹ lên, ta liền biết ngươi sẽ trở về. Để cho chúng ta đi thịt bọn họ đi. Doflamingo kéo Robin đi ra phía ngoài. Đối diện gặp phải đám kia đuổi theo cư dân. Ngươi là người nào? Mau đưa kia tiểu cô nương buông ra. Đó là một cái yêu quái. Chúng ta muốn giết nàng. Không, muốn đốt chết nàng. Cái này gian ác tiểu quỷ, nhất định phải để cho nàng trả giá thật lớn. Ngoặc kép, một đám cư dân rêu rao lên, vẻ mặt hung ác. Doflamingo trên trán hiện ra nộ chi thanh cân, thật thấp cười lên, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. đều đi chết đi cho ta. Những cư dân này để cho Doflamingo nhớ tới đi qua tao ngộ. Trong lòng sát ý bay lên, hắn đột nhiên ra tay, phất tay dây nhỏ bay lượn, phát ra ác liệt chảm kích. Đối mặt giận dữ Doflamingo, những cư dân này không có chút nào sức chống cự, bất quá mấy hơi thở mà thôi, cũng đã bị hắn toàn bộ chém chết. Doflamingo thở ra một hơi, liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch Robin, nói với nàng, trên đảo nhà lịch sử học tại cái gì địa phương? Dẫn ta đi tìm bọn họ khả năng sẽ có nguy hiểm, chúng ta đi thông báo bọn họ một tiếng. Robin cho Doflamingo chỉ minh đạo đường. Doflamingo thuận lợi tìm tới trên đảo nhà lịch sử học tụ tập địa phương toàn chi chi thụ. Toàn chi chi thụ nội bộ bị lấy ra công, xây dựng một tòa trên thế giới lớn nhất thư viện. Doflamingo mang theo Robin đi tới nơi này. Robin tiến lên gõ cửa. Toàn chi chi thụ trên cửa mở ra. Một người mang kính mắt chàng thanh niên đi ra. Thấy Robin, hắn hơi ngẩn ra. Robin, hôm nay ngươi sớm như vậy liền đến. Sau đó, hắn thấy Robin sau lưng Doflamingo, thần sắc trở nên cảnh giác, hỏi, ngươi là ai? Doflamingo khẽ mỉm cười nói, ta biết Ovia, biết rõ các ngươi đang nghiên cứu một ít gì đó. Ta đây lần đến, là có một chút sự tình muốn với các ngươi nói một chút. Kia chàng thanh niên lập tức trở nên khẩn trương, khắp nơi nhìn một chút có phát hiện không người khác, lá gan trở nên lớn không ít. Vào đi, chàng thanh niên mở ra đại môn, đem Doflamingo cùng Robin đi vào, đem những người khác gọi ra đi. Doflamingo sau khi đi vào, thần sắc như thường tìm một cái ghế ngồi xuống. Đối với, đúng, kia chàng thanh niên phân phó nói. Kia chàng thanh niên yên lặng một hồi, hỏi, ngươi rốt cuộc phải cùng chúng ta nói chuyện gì? Doflamingo cười nhẹ lên, nói lịch sử chính văn. Người nói tốt hay không? Chàng thanh niên sắc mặt thay đổi, trong lòng lại không nửa phần may mắn. Thở dài nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Có cái gì mục đích? Doflamingo nói, đem những người khác gọi ra. Ta để cho Ovia bọn họ với các ngươi nói chuyện điện thoại. Vừa nói, Doflamingo từ trên người móc điện thoại ra trùng. Chàng thanh niên ngẩn ra, sắc mặt đại biến. Ta lập tức đi gọi bọn họ. Không lâu lắm, toàn chi chi thụ bên trong nhà lịch sử học đều xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Doflamingo cũng cho Ovia gọi điện thoại. Không lâu lắm, điện thoại tiếp thông. Ovia, ta đã tới toàn chi chi thụ. Cụ thể sự tình, ngươi theo chân bọn họ nói đi. Doflamingo vừa dứt lời, bên người tiểu Loli Robin liền kích động kêu to lên. Mẹ, thật là mẫu thân sao? Mẫu thân ngươi nghe được sao? Ta là Robin à? Ừ, là Robin sao? Điện thoại trùng trong miệng, truyền ra Ovia có chút run rẩy thanh âm. Mẹ, Robin kích động chạy đến điện thoại trùng trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảy ra nước mắt. Hôm nay xảy ra không ít biến cố. Đối với, đúng, tiểu Robin nội tâm trùng kích rất lớn. Mặc dù nàng thông minh, trưởng thành sớm, nhưng là giết người, trơ mắt nhìn một đám người tại trước mặt nàng bị giết. Loại sự tình này đối với, đúng, một đứa bé ảnh hưởng còn chưa tiểu, tại Doflamingo trước mặt nàng vẫn cố nén lấy. Hiện tại xác nhận mẫu thân mình tồn tại, nghe được nàng thanh âm, Robin cũng không nhịn được nữa, khóc lên. Doflamingo yên lặng không nói. Ovia, tạo nghiệt a. 791-41-1608-636-2 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.